Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Tuận nhặt chiếc hộp và những đồ vật đặt lại trên bàn, sau đó thật thà đưa đồ cho Mộ Dung Hành và nói, là khóa bình an đeo trên cổ trẻ con. Mộ Dung Hành cầm lên xem kỹ vật được chạm khắc tỉ mỉ này. Mặt trước là hình một chú thỏ nhỏ đáng yêu, mặt sau được khắc hoa văn cỏ cây và một chữ phúc, phía dưới treo ba cái chuông nhỏ, mỗi khi động nhẹ, chuông lại phát ra âm thanh trong trèo. Hắn không tự giác cử động cổ tay, tiếng chuông vang lên theo chuyển động của hắn. Chiếc khóa bình an này hiển nhiên đã tốn rất nhiều công sức để chế tác. Thấy chủ nhân tâm trạng tốt, A Tuận thử nói vài câu để lấy lòng. Có lẽ chiếc khóa bình an này là phu nhân chuẩn bị cho đứa bé trong bụng, ngài. Mộ Dung Hành lạnh lùng liếc nhìn, khiến lời nói tiếp theo của A Thuận bị nghẹn lại. Bởi vì Mộ Dung Hành biết rất rõ rằng điều đó không thể xảy ra. Vài ngày trước, đại phu đã bắt mạch cho nàng và nàng không có thai. Hơn nữa, hình ảnh con thỏ trên chiếc khóa bình an này cũng cho thấy đứa trẻ sẽ sinh ra trong năm nay. Nếu đoán không nhầm, có lẽ nó được chuẩn bị cho tiểu công tử của phủ thượng thư. Nàng quả thật rất thích trẻ con, nhìn chiếc khóa bình an trong tay, bỗng dưng hắn cảm thấy mình cũng nên có một đứa con. Đã muộn rồi, cất đồ đi, chúng ta cũng nên đi. Dạ, mấy ngày gần đây, Mộ Dung Hành rất bận rộn, suốt mấy ngày liền hắn không được nghỉ ngơi đúng nghĩa ở nhà, lần nào cũng vội vã trở về rồi lại nhanh chóng rời đi. Vết thương ở chân của Nhan Miểu đã lành được phần lớn, giờ nàng có thể tự mình đi lại mà không cần ai đỡ nữa. Dụ Nhã gửi thư hỏi về những sự việc đã xảy ra sau khi nàng rời đi hôm đó. Nhưng nàng chỉ trả lời mơ hồ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn cái cớ cho bữa tiệc mừng tuổi. Tối hôm đó, Nhan Miểu không cho Niệm Hạ hầu hạ, nàng tự mình tắm rửa trong phòng tắm. Hơi nước bốc lên nghi ngút, hương hoa lan tỏa khắp nơi. Nước ấm được đôi tay trắng nõn mảnh mai vốc lên, rơi xuống làn da trắng mịn, chảy theo đường cong của chiếc cổ dài mảnh mai rồi nhỏ xuống. Từng giọt nước nhỏ ban đầu tụ lại thành dòng chảy nhanh hơn qua xương quai xanh. Cuối cùng ẩn vào làn nước, trở về điểm ban đầu. Những thứ mờ ảo luôn có sức hấp dẫn khiến người ta từng bước lún sâu. Ban đầu chỉ muốn đến gần để nhìn rõ hơn, nhưng khi nhận ra thì đã vô thức bị chìm đắm vào trong đó. Tối nay Mộ Dung Hành uống một chút rượu, nhưng hắn vẫn rất tỉnh táo. Gió đêm nay có chút lạnh, nhưng chỉ có thể thổi tan sự nóng bức trên mặt. Vừa trở về, hắn đã bị Vương Phi gọi qua, nói là có chuyện quan trọng cần bàn. Dù có chút không đồng tình, nhưng vì Vương Phi nói rất chân thành, hắn đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng liệu đó có thật là ý muốn của nàng không? Mộ Dung Hành phất tay cho hạ nhân lui ra, lặng lẽ bước vào phòng ngủ. Tiếng nước lách tách vang lên từng hồi, cuối cùng dần lặng đi. Sau khi tắm xong, Nhan Miểu thoa một lớp tinh dầu hoa hồng lên người. Đây là do Dụ Nhã tặng, nói rằng hôm đó ở Yên Chi lâu nàng đã đích thân chọn cho mình. Nàng dùng đầu ngón tay chấm một chút và đưa lên mũi ngửi nhẹ. Mùi hương hoa hồng tươi mát nhanh chóng lan tỏa, như thể nàng đang đứng giữa buổi sáng sớm sau cơn mưa. Chiếc áo mỏng manh trượt xuống khỏi vai, để lộ làn da mịn màng cùng bờ lưng thanh mảnh với đôi xương bướm tuyệt đẹp. Chỉ là phía bên phải eo đột nhiên xuất hiện một dấu vết đỏ như son, lớn cỡ móng tay út, trông giống như một đóa hoa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chải tóc và thay đồ xong, Nhan Miểu bước vào phòng ngủ thì thấy một người đàn ông nằm trên giường, còn nguyên y phục. Nàng tiến thêm vài bước, nhận ra đó là ai. Hắn đã về, nàng gọi người mang nước nóng tới, tự mình lau mặt cho Mộ Dung Hành. Khi đến gần, nàng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Hắn đã uống rượu bên ngoài, tay cầm khăn của nàng bất giác nắm chặt lại, lòng bàn tay bắt đầu ướt mồ hôi. Nếu hắn cũng có ý, đêm nay có lẽ sẽ làm nên công chuyện. Nàng từ từ đưa tay cởi áo ngoài của hắn, nhưng người đàn ông nằm đó vẫn không có phản ứng gì. Không hiểu sao Nhan Miểu cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng liên tục tự nhủ rằng họ là phu thê, có những chuyện là rất bình thường. Khi cởi đến lớp áo cuối cùng, ngón tay nàng vô tình chạm vào làn da nóng rực của hắn. Sự nóng bỏng từ đầu ngón tay khiến nàng co rúm lại. Nàng còn đang phân vân không biết có nên dừng lại hay không thì ngay lập tức cổ tay bị nắm chặt. Một lực mạnh kéo nàng vào bên trong giường, ngã vào lớp chăn êm ái. Người đàn ông đè lên cổ tay nàng, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa khó hiểu. Nàng cảm nhận được hơi thở nóng bức của hắn không ngừng phả vào nàng. Hắn hỏi, nàng định làm gì? Nàng đọc được HMMN trong mắt hắn, tai nàng đỏ bừng lên, lắp bắp nói. Giúp phu quân thay đồ. Thay đồ từ bao giờ lại cần chạm vào người thế này? Dối trá, ngón tay hắn vô thức lướt qua đôi mắt đỏ hoe của nàng. Lá gan thật nhỏ, mẫu phi nói nàng không muốn đến phủ thượng thư chúc mừng vì bị thương, nên bảo Hoa Ninh thay mặt nàng. Bất ngờ nhắc đến chuyện này, mắt Nhan Miểu nhanh chóng đỏ lên, nước mắt như sắp trào ra, nhưng nàng vẫn cố gắng nhịn cảm giác cay xè nơi sông mũi, nói. Trần thiếp chưa lành, đi chỉ gây thêm phiền phức. Khi nói, nàng cố ý tránh ánh mắt của hắn, không dám nhìn thẳng vào hắn. Quả nhiên, ngay sau đó mắt cá chân bên trái của nàng bị một lực mạnh ấn xuống. Nhan Miểu không chịu được mà hét lên đau đớn, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Quả thật chưa lành, Nhan Miểu không muốn bị hắn kìm giữ nên cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn vẫn giữ chặt mắt cá chân mảnh mai của nàng, ngón tay cay nhẹ nhàng vê, chỗ bị thương. Nhan Miểu vừa đau vừa nhột, lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt đáng thương khiến người khác không khỏi thương xót. Nàng nghe thấy giọng nói của hắn vang lên bên tai, đêm nay sẽ không khóa nàng lại. Nữ nhân trốn hậu trạch ít nhiều đều có chút giả dối, không hay nói lời thật lòng, làm việc không chân thành, không thể thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ trong lòng. Điều này ở Nhan Miểu lại càng rõ ràng, đây cũng là lý do căn bản khiến Mộ Dung Hành không thích nàng. Ngoài nhan sắc ra thì nàng chẳng có gì đáng giá, may mắn thay, dung nhan này vẫn đủ để thu hút người khác. Hương thơm dịu nhẹ của tinh dầu hoa hồng lan tỏa giữa hai người. Mộ Dung Hành cảm thấy như mình bị nàng đánh thuốc mê, lại là loại thuốc mạnh nhất. Nếu không, tại sao hắn lại khó kiểm soát bản thân đến vậy? Trong mắt hắn cuộn trào mãnh liệt như sóng dữ, nhưng kẻ chịu đựng sự dằn vặt này lại không muốn thừa nhận thất bại. Hắn siết chặt vòng eo mảnh mai của nữ nhân dưới thân, ép hỏi. Vừa rồi, nàng thật sự muốn làm gì? Ta chỉ cho nàng một cơ hội. Nhan Miểu bị hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào. Khuôn mặt nàng bắt đầu đỏ bừng. Nàng thành thật trả lời, giọng nói nhỏ nhẹ như sợi tơ. Muốn phu quân, bên cạnh, trong đầu Mộ Dung Hành có một sợi dây vô hình bị căng đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn hắn, nhưng bên tai lại nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng bỏng của hắn, chậm rãi nói ra một chữ. Được, Nhan Miểu lén nhìn hắn. Khuôn mặt và đôi tay mềm mại của nàng lập tức ửng đỏ, giống như hoa sen nở giữa đêm hè tĩnh lặng, đẹp tự nhiên không chút tô vẽ. Dòng nước trong hồ sen không thể nhìn thấy nguồn nhưng lại có thể bao bọc lấy bông sen mềm mại, lặng lẽ nuốt chừng tất cả mà không gây ra tiếng động. Ánh trăng rực rỡ, khung cảnh cũng thật đẹp, đêm nay không có tiếng kim loại vang vọng trong phòng, nhưng âm thanh róc rách của nước trong hồ cứ thế kéo dài suốt cả đêm. Trong suy nghĩ của Mộ Dung Hành, quyền lực là thứ duy nhất hắn muốn. Nữ nhân và tình yêu, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hắn tuyệt đối sẽ không yêu ai, nhiều nhất cũng chỉ là thích. Rõ ràng, hắn cũng không thể nói rằng mình thích người thê tử này, nhiều lắm chỉ là cần thiết mà thôi. Nàng quá nhút nhát và yếu đuối, hoàn toàn không bằng Hoa Ninh dũng cảm, tự tin. Nhưng số phận lại đưa nàng trở thành thê tử hắn, nếu nàng không gây phiền phức. Việc sống trong vương phủ cả đời cũng không phải không thể. Cách chương